Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 463, Tiêu Viêm Thành Đế. Những trận pháp này là hồn điện bố trí. Xem ra hồn điện trên mặt nổi nhiệm vụ là thu thập linh hồn thể. Có thể trong bóng tối, lại là bất chi bất giác tại Trung Châu đại địa dưới. Thiết chí không ít cái này phệ linh tuyệt sinh trận. Có nhiều như vậy phệ linh tuyệt sinh trận cưỡng ép hấp thụ năng lượng. Hồn thiên đế coi như vừa mới đạt tới đấu đế, cũng sẽ ở trong đoạn thời gian đạt tới hắn hiện giai đoạn đỉnh phong. Bệ hạ cứu mạng a, Đông Hoàng bệ hạ, cứu lấy chúng ta. Giờ khắc này, đối mặt hồn thiên đế vị này đấu đế cường giả giết hại, vô số tu luyện giả hoảng sợ kêu to. Đại hạ vương triều sớm đã trong khống chế châu. Diệp Đông Hoàng vô địch danh tiếng đã truyền tụng đại lục rất nhiều năm. Đối mặt dạng này diệt thế cấp tai nạn, vô luận cường giả vẫn là người yếu, đều trước tiên nghĩ đến Diệp Đông Hoàng. Thiên hạ hôm nay, nếu như có người có thể tiêu diệt hồn thiên đế tôn này đại ma đầu, khẳng định như vậy là Diệp Đông Hoàng. Chỉ có Diệp Đông Hoàng mới có thể cứu vãn thế giới, cứu vớt bọn họ. Vô số sinh linh kêu rên, vô số cường giả cùng thi triển thần thông, ào ào nhắm hướng Đông Hoàng thành bỏ chạy. Toàn bộ Trung Châu nhất thời hóa thành vô biên luyện ngục. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thây chất thành núi. Hồn thiên đế ngồi tại huyết liên phía trên, vô biên huyết khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Một mặt hưởng thụ, lái huyết liên hướng về Đông Hoàng thành mà đi. Hôm nay cũng là hắn rửa sạch nhục nhã ngày. Vân vận vương hậu, hồn thiên đế đây là muốn huyết tế Trung Châu sinh linh a. Một khi thành công, trên đời này chỉ sợ không ai còn có thể đối phó hắn. Bệ hạ đến cùng cái gì thời điểm có thể xuất quan? Dược Đan, Viêm Tẫn nhóm cường giả nhìn qua Vân vận mấy người, ánh mắt lo lắng, đối hồn thiên đế đã hoảng sợ lại phẫn hận, lại có không thể làm gì. Hồn thiên đế không có thành đế thời điểm, đều có thể diệt bọn hắn mấy cái tộc. Bây giờ thành đế về sau, càng là khủng bố vô biên. Bọn họ tất cả mọi người cùng nhau, cũng không đủ nhét kẽ răng. Hạ Hoài bệ hạ còn không có xuất quan sao? Lúc này, mang theo cổ tộc cường giả vội vàng chạy tới cổ nguyên, ánh mắt rảo qua mọi người tại đây. Không nhìn thấy Diệp Đông Hoàng, trong lòng càng là lo lắng, liền vội vàng hỏi, bệ hạ còn đang bế quan. Bất quá lấy bệ hạ thần thông, hồn thiên đế thành đế sự tình, tất nhiên biết được, thời điểm then chốt, bệ hạ bình tĩnh sẽ xuất hiện. Vân vận thanh âm leng keng. Kỳ thật trong lòng cũng không nắm chắc, chúng người vô pháp, chỉ có thể trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô số cường giả tụ tập tại Đông Hoàng Thành, chờ đợi hồn thiên đế đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại mọi người lo lắng sợ hãi trong khi chờ đợi, một vệt huyết sắc từ xa đến gần, sau cùng hóa thành một đóa tràn ngập vô tận huyết tinh chi khí huyết liên lơ lửng tại Đông Hoàng. Trước thành, huyết liên treo lơ lửng giữa trời, một đạo tóc máu rối tung bóng người ngồi xếp bằng trên đó. Mà theo sự xuất hiện của hắn, cái kia cỗ tràn ngập thiên địa huyết tinh vị đạo, nhất thời cường thịnh đến một loại cực điểm. Sau cùng không khí ba động, huyết tinh chi khí lại là ngưng tụ thành phô thiên cái địa giọt máu. Như là mưa to đồng dạng, từ trên trời giáng xuống. Mưa máu buông xuống, đùng không dứt rơi vào Đông Hoàng thành phòng ngự cháo phía trên. Như vậy hùng vĩ chi cảnh, để được lòng người sinh vô cùng hàn ý. Hồn thiên đế, cổ nguyên, vân vận, thải lân bọn người hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia xếp bằng ở huyết liên phía trên bóng người. Song trưởng lại là không nhịn được gấp nắm lại, cỗ khí tức kia, thật là đáng sợ. Diệp Đông Hoàng đâu, gặp bản đế thành đế, trốn đi làm con rùa đen rút đầu rồi. Hồn Thiên Đế xếp bằng ở Huyết Liên phía trên, sau lưng thật dài tóc máu theo gió nhẹ phiêu động, một đôi tinh hồng hai mắt đảo qua Đông Hoàng Thành, không có phát hiện Diệp Đông Hoàng, châm chọc nói, cũng không biết trước đó là ai trốn ở góc cạnh bên trong không dám gặp người. Các loại bệ hạ xuất hiện, hy vọng ngươi còn cười được. Vân Vận không cam lòng yếu thế, thua người không thua trận, trực tiếp mở rỗi, Hồn Thiên Đế trước đó mới thật sự là rùa đen rút đầu. Phàm là Diệp Đông Hoàng vị trí, đều nhượng bộ lui binh, miệng lưỡi bén nhọn, đã Diệp Đông Hoàng không ra. Bản đế trước hết thu chút lợi tức, nhìn hắn có thể tránh tới khi nào. Hồn Thiên Đế trong mắt huyết mang phun trào, chợt bàn tay hắn dò ra, xa xa đối với Đông Hoàng Thành, đột nhiên nắm xuống, hôm nay, ta liền để cho các ngươi nhìn một chút, cái gì mới gọi là đấu đế lực lượng. Thanh âm rơi xuống, giữa thiên địa mưa máu, đột nhiên đều ngưng tụ, hóa thành một đạo tỉ mỉ đến cực hạn huyết tuyến, chợt tơ máu như thiểm điện xẹt qua chân trời. Tơ máu lướt qua, trên bầu trời, xuất hiện một đạo ước chừng mười mấy vạn trượng lớn lên hắc tuyến. Nơi đó không gian, trực tiếp là bị cắt đứt mà đi. Kết trận, Cổ Nguyên sắc mặt âm trầm, thân hình treo lơ lửng giữa trời mà lên, đột nhiên quát chói tai lên tiếng. Coi như biết rõ không thể địch, vậy cũng nhất định phải chiến đến cùng. Nghe được Cổ Nguyên quát chói tai, vô số cường giả cùng nhau gầm thét. Tiếng quát chấn động thiên địa, ngập trời giống như đấu khí. Tự trong cơ thể của bọn họ bạo dũng mà ra. Loại kia thanh thế, liền cái kia bao phủ bầu trời huyết vân. Vậy mà đều là bị tách ra một chút. Cổ Đế kính. Cổ Nguyên thân treo cái kia vô cùng mênh mông trong đấu khí. Thủ ấn biến ảo, đấu khí ngưng tụ, sau cùng hóa thành một cái đủ có mấy vạn trượng năng lượng khổng lồ cổ kính. Ngưng tụ nhiều như thế cường giả đấu khí. Cái kia trong cổ kính, nhất thời nổi lên làm người ta kinh ngạc run sợ hủy diệt ba động. Cổ Nguyên bọn người minh bạch hiện tại Hồn Thiên Đế thực lực. Bởi vậy vừa ra tay. Chính là thi triển mạnh nhất thế công, ngưng hợp nhiều như thế cường giả chi lực, lại lấy trận pháp chi thế, mới có thể thi triển ra khủng bố như thế thế công. Phốc phốc, năng lượng quang kính vừa xuất hiện, Cổ Nguyên chính là phun ra một ngụm tinh huyết, huyết dịch sái nhập quang trong kính, trên đó nhất thời nổi lên từng trận huỳnh quang. Hưu, Cổ Nguyên mặt sắc mặt ngưng trọng, hai tay biến ảo. Sau cùng, chỉ thấy năng lượng quang kính kịch liệt run lên, một đạo mấy vạn trượng to lớn cột sáng, chính là đột nhiên tự kính trên mặt mãnh liệt bắn mà ra. Quang trụ chỗ lướt qua, cho dù là liền không khí, đều là bị oanh thành hư vô. Quang trụ, cơ hồ quán xuyên toàn bộ thiên địa thương khung, toàn bộ Trung Châu cũng là có thể thấy rõ ràng. Trái tim tất cả mọi người đều là tại lúc này nhấc lên. Cường đại như thế thế công, chắc hẳn liền xem như Hồn Thiên Đế đều là có phần khó chống cự a. Tại cái kia vô số người nhìn soi mói, đứng huyết sắc liên hoa phía trên Hồn Thiên Đế lại là hờ hững cười một tiếng. Hai con người màu đỏ ngòm ấn bắn phía dưới mãnh liệt bắn mà đến khủng bố quang trụ, chợt duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, nát, một chữ nhẹ rơi, như là nộ long giống như mãnh liệt bắn mà ra cột sáng. Lại là tại khoảng cách Hồn Thiên Đế vẻn vẹn chỉ có hơn một trượng chỗ địa phương. Đột nhiên ngừng lại, mà Hồn Thiên Đế cái kia nhất chỉ, cũng là nhẹ nhàng rơi vào cái kia quang trụ phía trên. Cái kia kinh khủng quang trụ chính là vỡ vụn ra. Giờ khắc này, vỡ vụn không chỉ là quang trụ, còn có vô số cường giả tâm. Đây chính là đấu đế. Căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Quá kinh khủng, vô số cường giả tuyệt vọng. Hồn Thiên Đế nhất chỉ vỡ nát Cổ Nguyên nhóm cường giả công kích sau không có đình chỉ. một cái vạn trượng to huyết sắc cự chỉ đối với Đông Hoàng Thành đâm đến. Giờ phút này, Cổ Nguyên, Lôi Doanh nhóm cường giả đều bởi vì vừa mới công kích bị phản phệ, bất lực ngăn cản, trơ mắt nhìn lấy huyết sắc cự chỉ đâm đến. Vô số nhân tâm sinh tuyệt vọng, thậm chí có người tại chỗ sụp đổ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kỳ xin tha mạng, Tiểu Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Mọi người ở đây coi là sắp xong rồi thời điểm. Vân Vận, Thải Lân, Nhã Phi, Tiểu Y Tiên cùng Tử Dương bóng người đằng không mà lên. Theo các nàng động tác, Đông Hoàng Thành nở rộ vô lượng thần quang, vô tận tinh quang rơi xuống, chui vào đông trong Hoàng Thành. Một cái tựa như tinh thần vũ trụ trận pháp tự Đông Hoàng Thành sáng lên, hình thành một mảnh tinh quang đại trận. Ầm ầm, cái kia có thể đầy đủ tùy tiện vỡ nát Cổ Nguyên nhóm cường giả tế ra cổ đế cảnh huyết sắc cự trì, rơi xuống, phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Tinh quang đại trận lay động lại không có giống mọi người trong tưởng tượng như vậy trực tiếp vỡ vụn. Hồn Thiên Đế nhướng mày, không nghĩ tới một cái phá trận pháp lại có thể ngăn trở công kích của hắn. Trách không được Diệp Đông Hoàng lợi hại như thế. Quả nhiên có chút vốn liếng. Có điều hắn đã thành đế, coi như Diệp Đông Hoàng lợi hại hơn nữa, hắn cũng không sợ. Hảo lợi hại, Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Dược Đan, Viêm Tẫn nhóm cường giả trong lòng kinh hãi. Tiểu Chu Thiên Tinh Thần đại trận làm Đông Hoàng Thành phòng ngự mạnh nhất trận pháp. Bọn họ tự nhiên là không biết. Hôm nay cũng là lần đầu tiên kiến thức. Không nghĩ tới uy lực khủng bố như thế. Sau cơn kinh hãi, tất cả mọi người lộ ra vẻ mừng rỡ. Từ Vân Vận năm nữ chủ trì đại trận thì đỡ được Hồn Thiên Đế công kích. Cứ việc chỉ là đối phương tiện tay nhất kích, nhưng nếu như Diệp Đông Hoàng xuất hiện chủ trì, chưa hẳn không thể chịu ngang Hồn Thiên Đế. A, thật náo nhiệt a. Đột nhiên, ngay tại Hồn Thiên Đế chuẩn bị tiếp tục xuất thủ một lần hành động công phá Đông Hoàng Thành thời điểm, một đạo trêu tức âm thanh vang lên, chỉ thấy cái kia trong không gian hư vô đột nhiên bạo dũng ra tầng tầng lộng lẫy hỏa diễm. Hỏa diễm chậm rãi giãn ra mà ra, bao phủ mấy chục vạn dặm, kinh khủng uy nghiêm rung động tất cả mọi người. Thì liền Hồn Thiên Đế cũng lông mày nhướng lên, lộ ra một vệt vẻ khó tin. Khắp thiên hỏa diễm cuồn cuộn, sau cùng hóa thành một đạo toàn thân bao phủ tại lộng lẫy trong ngọn lửa bóng người. Tiêu Viêm. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Cổ Nguyên, Lôi Doanh nhóm cường giả dường như là thấy quỷ, trong kinh hãi mang theo khó có thể tin. Tiêu Viêm danh khí rất lớn, Trung Châu đại lục cường giả liền không có không biết hắn. Nhưng không ai có thể nghĩ đến Tiêu Viêm thế mà biến đến mạnh như vậy. Ta, Tiêu Viêm, hôm nay thành đế, Phổ Thiên cùng chúc. Tiêu Viêm dưới chân hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa diễm cự long, đứng chắp tay, đấu đế cường giả khí tức khủng bố không chút kiêng kỵ bao phủ Trung Châu. Rộng rãi thanh âm vang vọng đất trời, hướng thế nhân cường thế tuyên cáo hắn trở về. Hôm nay cũng là hắn rửa sạch nhục nhã thời điểm. Tất cả khi dễ hắn, tất cả mất đi, hắn đều muốn từng cái lấy trở về. Ngươi thế mà thành đế rồi. Hồn Thiên Đế khó có thể tin, hắn vì thành đế không biết mưu đồ bao nhiêu năm, phí sức tâm cơ thủ đoạn, sau cùng càng là huyết tế toàn bộ hồn tộc mới miễn cưỡng thành đế. Mà Tiêu Viêm đâu, trước đó bất quá tứ tinh đấu thánh, mấy năm không thấy, thế mà cũng thành đế. Cái này khiến Hồn Thiên Đế rất bị đả kích, hắn thế mà thành đế rồi. Cổ Nguyên ánh mắt phức tạp. Dù sao Cổ Huân Nhi trước kia ưa thích Tiêu Viêm hắn cũng là biết đến. Chẳng qua hiện nay Cổ Huân Nhi cùng Diệp Đông Hoàng quan hệ không ít, hắn cũng không có gì thật hối hận. Tiểu tử này thế mà thành đế, Dược Trần trong mắt tràn đầy vui mừng. Tiêu Viêm cũng coi như hắn nửa cái đồ đệ, hắn cũng cùng có thực sự tự hào. Quá tốt rồi, Tiêu Viêm thành đế, cái này cũng không tiếp tục sợ hồn thiên đế. Chúng ta được cứu rồi. Đại hạ vương triều vô số cường giả mừng rỡ như điên. Duy chỉ có Vân Vận, Thải Lân trung nữ cao hứng không nổi. Các nàng đi theo Diệp Đông Hoàng bên người, đã sớm biết Tiêu Viêm đã đối Diệp Đông Hoàng hận thấu xương. Tiêu Viêm bây giờ xuất hiện, tuyệt đối không phải vì giúp đại hạ vương triều. Giờ khắc này, trong lòng các nàng lo lắng càng đậm. Diệp Đông Hoàng sau khi xuất quan, sợ rằng sẽ đứng trước hai tôn đấu đế địch nhân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.